Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, thủ chi cho dân, dùng cho dân, kết quả chợt nghe đến Dư Dật nói. Ta nàng dâu trời chưa sáng liền xuất phát đi làm lương thực. Về phần đi đâu làm lương thực ta cũng không biết, vẫn là chờ nàng trở về rồi nói sau. Vương thôn trưởng, quả nhiên là ta rất hồn nhiên, đây mới là của nàng phong cách a. Lúc này Mạnh Mộng ở chỗ nào? Nàng đương nhiên là ở tìm địa phương phóng trong không gian lương thực. Bất quá việc này không thể ở An Thành bên này làm. Cho nên nàng đi Lân Thành Quan Thành. Sở dĩ đi này Quan Thành cũng là bởi vì này Quan Thành tương đối giàu có. Hơn nữa lương thực cũng tương đối nhiều. Cho dù là hôm nay tai sau, kia Quan Thành cũng là không thiếu lương thực. Tuy rằng không đến mức quá thật tốt, nhưng là ít nhất sẽ không bị đói. Mạnh Mộng đi Quan Thành chuyện thứ nhất, chính là trước phòng cho thuê phóng lương thực, đem lương thực phóng hảo sau, nàng mới đi ra ngoài hỏi thăm có cái gì không tốt tiêu cục. Đến lúc đó hảo thuận tiện đem lương thực trở về đi. Nguyên bản nàng là muốn đi bến tàu tìm công nhân, nhưng là ngẫm lại bến tàu hỗn loạn, nàng lại buông tha cho này ý tưởng, vì an toàn khởi kiến. Nàng vẫn là tìm cái tiêu cục hảo. Mạnh Mộng dọc theo đường đi đi kia ăn kia, thường thường còn muốn đóng gói một ít bỏ vào trong không gian. Cho đến khi nàng đem toàn bộ Quan Thành ăn toàn bộ, nàng mới tìm được bản thân muốn tìm tiêu cục. Này tiêu cục còn có một thú vị tên, tên là Nhất Sa tiêu cục. Nghe nói này tiêu cục ban đầu là một cái du lịch hòa thượng kiến. Sau này, hắn cảm giác ở trong này du lịch đủ, liền đem tiêu cục cho hắn bằng hữu gừng hồ. Sau đó, liền vô thanh vô tức rời khỏi. Nguyên bản này tiêu cục cũng cùng bình thường tiêu cục không sai biệt lắm. Gọi cái gì Uy Sa tiêu cục, sau này vẫn là gừng hồ vì hắn này bằng hữu, đem tên đổi thành này Nhất Sa tiêu cục. Về phần vì sao kêu Nhất Sa, vì chính là nói cho hắn biết, hắn luôn luôn hội chờ hắn vị này phương xa bằng hữu trở về. Hơn nữa theo hắn áp phiêu luôn luôn đều thật an toàn. Hơn nữa hắn làm người lại tương đối nghĩa khí. Này tiêu cục nhưng là càng làm càng lớn. Bất quá hắn cũng không có bởi vì tiêu cục lớn mạnh mà thay đổi. Ngược lại trước sau như một đối người. Nhưng là nhường rất nhiều người kính nể cùng tin phục. Sau, chỉ cần ai có cái gì phiêu muốn áp, trên cơ bản đều là tìm đến hắn. Bởi vì bọn họ nhất không cần thiết lo lắng giá vấn đề. Nhị lại không cần thiết lo lắng an toàn vấn đề, tam liền là muốn cùng hắn giao hảo thôi. Mạnh Mộng hỏi thăm sau, nhưng là cảm thấy này gừng hổ rất có ý tứ, bất quá mắt thấy vì thực, tai nghe vì hư, cho nên nàng hay là muốn tự mình đi nhìn xem tương đối hảo. Tốt nhất có thể hảo hảo thử một phen, bất quá nàng đi phương thức còn có điểm xấu hổ, người gặp qua ai bái phỏng người khác thời điểm hội vừa ăn này nọ. Một bên thật kiêu ngạo nói, ta muốn thấy các ngươi chủ sự, làm cho hắn xuất ra quả thực chính là trói lọi tìm cha dạng. Cho nên, nàng cùng gừng hổ lần đầu tiên gặp mặt, chính là ở nàng đánh hắn thủ hạ một đám người sau. Hắn vội vàng tới rồi thời điểm Mani gừng hổ đi đến Mạnh Mộng trước mặt nói. Không biết vị này phu nhân thế nào xưng hô, vì sao hội đối của ta các huynh đệ xuống tay. Kính xin cấp cái hợp lý giải thích, bằng không, lời nói của hắn tuy rằng còn chưa nói hết. Bất quá kia trong mắt phẫn nộ đã thuyết minh, nếu không cho hắn cái giải thích hợp lý, chỉ sợ hắn liền muốn động thủ. Mạnh Mộng hội giải thích sao? Đương nhiên sẽ không, trong miệng nàng còn chính ăn này nọ đâu. Cho nên liền trực tiếp động thủ, hai người cứ như vậy trực tiếp ở Nhất Sa tiêu cục cửa đánh lên. Xem vây xem mọi người, đó là hoa cả mắt a. Không có biện pháp, ai bảo hai người đánh nhau tốc độ quá mức, bất quá không có một lát, gừng hổ liền bại hạ trận đến. Mạnh Mộng cảm giác bản thân thử có thể, này mới mở miệng nói, đừng hiểu lầm, ta không phải là tìm đến cha, ta là đến mời các ngươi giúp ta áp tranh phiêu, chỉ là thứ này có chút đặc thù, cho nên liền thử một chút các vị thân thủ. Thật sự là thật có lỗi a. Gừng hổ nguyên bản như lâm đại địch biểu cảm cứng đờ. làm nửa ngày, ngươi làm tình cảnh lớn như vậy vì thử một chút. Ha ha, ngươi cũng thật biết ngoạn a. Bất quá trên sinh ý môn thế nào đều phải khách khí chút. Hơn nữa của nàng giải thích bọn họ cũng có thể nhận. Dù sao người như vậy cũng không phải lần đầu tiên gặp. Chỉ là không ai giống nàng như vậy đánh trước sau giải thích. Cho nên ngay từ đầu mới có chút không phản ứng đi lại. Gừng hổ đứng lên sang sảng cười nói. Phu nhân hảo thân thủ, đã phu nhân là tới đàm sinh ý, vậy bên trong xin mời. Những người khác cũng đều ào ào đứng dậy rời đi, bọn họ phải đi về mặt điểm rượu thuốc. Tuy rằng Mạnh Mộng xuống tay có chừng mực, nhưng là của nàng khí lực tại kia đâu. Mặc kệ lại có chừng mực, cũng ít nhiều có chút nặng. Đương nhiên phải đi mặt rượu thuốc đi ứ, bằng không luyện võ thời điểm nhiều không có phương tiện. Mạnh Mộng một đường theo gừng hổ đi tới đại đường, hai người vừa mới ngồi xuống, còn có nhân đem nước trà bưng đi lên, đám người lui ra sau, hắn mới mở miệng nói, không biết vị này phu nhân lần này tới tìm ta chờ áp phiêu cái gì vậy? Cứ nhiên nhường phu nhân như thế hao tốn khổ tâm đi. Mạnh Mộng cầm trong tay chén trà buông. Thế này mới nghiêm túc mặt nói. Lần này tìm các ngươi áp phiêu là cho an thành dân chúng lương thực. Cho nên ta mới như vậy cẩn thận. Kỳ thực ta đến quan thành đã mấy ngày. Chỉ là luôn luôn đều đang hỏi thăm tiêu cục. Cho nên hôm nay mới tìm đến đây. Vừa nghe là cho an thành dân chúng lương thực. Gừng hổ nhất thời liền đối nàng kính nể lên. Càng là vẫn là nàng tự mình một người đến mua lương thực. Phải biết rằng thông thường lương thực đều là triều đình phái phát lương thực. Khả là vì thời tiết nguyên nhân, lương thực chậm chạp vô pháp đã đến, làm cho rất nhiều người đều không có lương thực ăn, cuối cùng đói chết nhân không ở số ít. Quan thành bởi vì có đường kính vận đến lương thực, khả có phải thế không rất nhiều. Hơn nữa phần lớn đều là phú quý nhân gia mua, nghèo khổ nhân gia ngày cũng quá không là gì cả. Càng không cần nói không có lương thực an thành, hắn nhưng là giúp an thành một ít phú hộ áp quá lương thực phiêu. Nhưng là lại không có nghe đến quá có ai phải quá lương. Hiện thời gặp Mạnh Mộng như thế danh tác, làm sao có thể không nhường hắn kính nể đâu. Mạnh Mộng xem vẻ mặt của hắn chỉ biết hắn đang nghĩ cái gì. Nhưng là cũng không có thể cùng hắn giải thích, dù sao nhiều như vậy bạc theo từ đâu đến. Đây chính là một vấn đề, cho nên vẫn là không giải thích hảo. Nàng nói sang chuyện khác hỏi, không biết tiêu cục khi nào có thể xuất phát, tiền bạc lại là bao nhiêu? Gừng hổ cười nói, đã phu nhân là vì cấp an thành dân chúng đưa lương thực. Kia tự nhiên là tùy thời đều có thể, về phần tiền bạc thôi. Phu nhân cấp cái uống trà tiền là được. Mạnh Mộng lại lắc đầu nói, đã tùy thời đều có thể. Vậy một lát xuất phát đi, tiền bạc vẫn là ấn bình thường cấp đi. Gừng hổ thấy nàng kiên trì cũng không tốt nói cái gì nữa. Chỉ có thể đáp đồng ý, hai người lại nói gì đó thời điểm ở nơi đó tập hợp. Sau đó, Mạnh Mộng liền rời khỏi, tới gần giữa trưa thời điểm, mọi người ở Mạnh Mộng thuê thôn trang thượng tập hợp, làm này tiêu sư thấy kia nhất xe xe lương thực thời điểm. Không khỏi cảm thán Mạnh Mộng danh tác. Bất quá cũng không có lắm miệng nói cái gì, mà là thành thật thật kiểm tra rồi một chút, có cái gì không ổn địa phương, miễn cho trên đường xuất hiện tình huống xử lý không tốt. Hết chương.